Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 60, C60, Hà Thư Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán Lâm Trung Hồ chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta uy hiếp. Mày muốn làm gì tao cảnh cáo mày. Cha vợ của tao là chủ tịch tập đoàn Thanh Dương. Nếu như mày không muốn chết thì mau thả bọn tao ra. Hà Thư Hoa, xin lỗi nhé. Người một nhà bọn họ đi đầu thai nhanh hơn hai cha con chúng mày một bước rồi. Cẩu Phú Quý trêu tức, mấy ngày nay Lâm Trung Hồ và Lâm Đông Dương bị giam trong phòng pháp vụ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên vẫn chưa biết tin tức nhà họ Hà đã bị diệt. Lúc này, khi nghe Cẩu Phú Quý nói, bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng mà, dù bọn họ có tin hay không, thì cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Thiếu gia của chúng tao đã nhờ tao truyền cho mày một câu, kiếp sau nhớ đàng hoàng mà làm người. Cẩu Phú Quý nói xong, bèn lấy một khẩu súng lục có gắn giảm thanh từ trong người ra. Không, đừng, thả chúng ta. Vắng, vang, đầu của hai cha con lần lượt nở hoa, tắt thở bỏ mình tại chỗ. Cùng lúc đó, trong một câu lạc bộ tư nhân xa hoa ở thành phố Kim Lăng, Lý Trạch Vũ cởi trần nằm trên giường, trong tay cầm một ly La Mendy Conny, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mùi vị của rượu này không tệ, anh có muốn nếm thử một ly hay không? Trong căn phòng lớn như thế vốn không nhìn thấy ai khác, nhưng hẳn lại như lẩm bẩm với không khí. Nhưng mà một giây sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra khỏi bức tường, ngũ quan trên mặt cương nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, trên người tản ra hơi thở chính nghĩa. Làm thế nào mà cậu lại phát hiện được tôi? Người đàn ông hứng thú mở miệng, Lý Trạch Vũ cười cười, hỏi ngược lại, nếu như tôi nói, trong phạm vi 50 mét, cho dù là âm thanh cây cỏ rơi xuống đất cũng không thoát khỏi tai mắt của tôi, anh có tin hay không? Nghe này trả lời, con ngươi người đàn ông bỗng nhiên co lại. Ngũ quan của võ giả nhạy cảm hơn so với người bình thường, đó cũng không phải bí mật gì cả. Nhưng có thể bắt được âm thanh cây cỏ rơi xuống đất trong phạm vi 50 mét, sợ là cường giả cảnh giới tông sư cũng không làm được. Có lẽ cường giả cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết mới có thể. Nhưng mà sao có thể? Một võ giả bình thường có thể bước vào cảnh giới tiểu thừa lúc 20 tuổi đã được xưng tụng là kỳ tài võ đạo. Người có thể luyện tới cảnh giới đại thừa trước 30 tuổi tuyệt đối là thiên kiêu võ đạo. Xa hơn đến cảnh giới tông sư, cho dù là thiên kiêu tư chất chắc tuyệt cũng phải mất hàng chục năm mới có thể đột phá. Về phần cảnh giới võ thánh, đây chính là ngưỡng cửa mà rất nhiều võ giả cả đời không thể vượt qua. Có thể đạt tới cảnh giới này, cường giả có thể nói là rồng phượng trong loài người. Nghe đồn chỉ có trụ trì của Thiền Lâm Tự, trường giáo đạo môn và cung chủ của Tiêu Giao Cung, cao nhân tuyệt thế trong ba thế lực võ đạo đỉnh phong mới được ông trời ưu ái, thành công nhập đạo sau 100 tuổi. Cách chương.